Edit, quyển 3, Mao Xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 535 đến 536, săn giết huyết tộc, 45 đến 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, TN chương 535, săn giết huyết tộc 45. Sự biến hóa này quá đột ngột, Trình Di bị thương nhiều chỗ, chỉ cảm thấy khắp người đều là cảm giác đau đớn bỏng rát, súng trên tay cũng khó có thể nắm chặt. Huyết tộc bình thường tự cho rằng lực lượng và tốc độ của mình rất mạnh, đều không để súng ống đạn dược của nhân loại vào mắt. Nhưng Trình Di biết Tô Mộc là một kẻ không dễ đối phó, cho nên chuẩn bị chiêu cũ. Nhìn thấy thái độ kiêu ngạo của Tô Mộc như vậy, tránh thoát công kích của Hạ Thiên, rút súng bắn vào trên máy tính bảng trên tay cô, muốn khiêu khích. Nhưng nếu bắn vào người Tô Mộc, có lẽ cô sẽ không tức giận như vậy. Bắn vào máy tính bảng, tương đương với đánh vào tài sản của cô. Thoáng cái liền tức giận. Hạ Thiên chưa bao giờ biết, Thời Nhiễm tiểu thư lại mạnh như vậy, không chỉ là súng ống phụ trợ, ngay cả thân thủ cũng làm cho một huyết tộc như hắn xấu hổ. Trình Di hoàn toàn là đơn phương bị áp chế đánh, Tát Lý muốn tiến lên hỗ trợ, nhưng mấy người Hạ Thiên ngăn cản. Hạ Thiên biết nếu đánh chính diện mình không phải là đối thủ của hắn, liền để cho thủ hạ huyết tộc quấy rầy đấu pháp, làm cho Tát Lý không phân tâm đi giúp Trình Di được. Trình Di cũng không biết làm sao tránh né đòn tấn công của người phụ nữ điên cuồng này. Cuối cùng ngã trên mặt đất, nhìn cô từ trên cao nhìn xuống, sắc mặt lạnh lẽo nhìn mình, còn mình nhìn họng súng đen kịt vào mặt cô, giật mình khiếp sợ. Lần trước đối đầu, cô còn không phải là đối thủ của mình, mà chỉ một khoảng thời gian không gặp. Thế nhưng, mình là một huyết tộc thuần chủng, bị một tên huyết săn bắn ngục xuống. Họng súng của Tô Mộc hướng về phía đầu Trình Di. Vốn dựa theo tính toán của cô, viên đạn sẽ lướt qua lỗ tai Trình Di, nhưng Tô Mộc nhanh chóng nghiêng đầu tránh né viên đạn mình vừa bắn ra thế nhưng bắn ngược trở về, bởi vì cô tránh kịp thời, viên đạn chỉ lướt qua mặt cô. Sườn mặt bị quẹt ra một vết thương, máu đỏ tươi chảy ra, mùi máu người mê người tràn ngập, tất cả ánh mắt huyết tộc đều nhìn về phía cô. Trình Di vốn cũng đang chờ viên đạn rơi vào trên người mình, nhìn thấy viên đạn kia bắn ngược trở về. Ngây ngần cả người. Đệch, không nhịn được, Tô Mộc mắng một câu. Ký chủ, cô chọc giận thiên đạo rồi, chúc may mắn. Bổn hệ thống đi tránh đầu sóng ngọn gió, gặp lại ở thế giới nhiệm vụ tiếp theo. Lúc này, hơi đâu quản nhiệm vụ của nó hoàn thành hay không hoàn thành, nó bảo mệnh mới là chuẩn xác. Thiên đạo nhìn chằm chằm ký chủ, lỡ như không cẩn thận gây họa cho nó phải quay lại lò chế tạo lại, vậy không được. Nó cất giữ nhiều hàng hóa như vậy, tinh tế còn không thể thừa dịp này quét sạch của nó. Tuyệt đối không được, Cửu Thiên Tuế offline vô cùng quyết đoán. Tô Mộc trong nháy mắt không cảm nhận được sự tồn tại của Cửu Thiên Tuế, giống như nó chưa từng tới. Theo Cửu Thiên Tuế offline, bởi vì Trình Di bị trọng thương, Tát Lý vội vàng bảo vệ cô ta ở phía sau, đưa cô ta cùng rút lui, nhưng lập tức ba vị trưởng lão đến đây. Hạ Thiên bảo Tô Mộc rời đi. Tô Mộc xoay người xuống gara, cưỡi xe máy rời đi. Các trưởng lão làm sao chịu buông tha cơ hội này, đuổi theo phía sau Tô Mộc. Hạ Thiên bị quấn lấy, không cách nào đuổi kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn các trưởng lão đuổi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba vị trưởng lão cho rằng mình rất dễ dàng có thể đuổi kịp Tô Mộc, nhưng bọn họ giật mình phát hiện mình sai rồi. Người phụ nữ kia quả thực tà môn, không chỉ thỉnh thoảng ném bom về phía bọn họ, còn rắc bột thuốc. Cuối cùng chỉ có thể nhìn bóng người cô dần không thấy oán hận cắn răng. Các trưởng lão trở lại lâu đài cổ, lại chỉ nhìn thấy ánh lửa đầy trời của lâu đài cổ. Lâu đài bị thiêu rụi, trận đấu cuối cùng trước khi Lê Cần trở về, bị Tô Mộc nghịch truyền. Chương 536, săn giết huyết tộc, 46, Lê Cần trở về, nhìn thấy vết sẹo bên sườn mặt Tô Mộc còn chưa hoàn toàn tốt, ngón tay vuốt ve vết thương, đáy mắt nặng nề. Kế tiếp, bởi vì nội chiến huyết tộc phương Đông, Tát Lý là huyết tộc phương Tây bởi vì giúp đỡ Trình, nhưng bất ngờ không kịp đề phòng địa điểm thủy tổ huyết tộc phương Tây ngủ say bị nổ tung, thủy tổ trọng thương, mà thủ phạm gây ra vụ nổ cuối cùng chỉ tay về phía Tát Lý. Tát Lý bị triệu hồi trở về phương Tây, dùng bạo lực tuyệt đối áp chế huyết tộc phương Tây tẩy sạch hiểm nghi cho mình, khiến cho đông đảo huyết tộc bất mãn, huyết tộc phương Tây nội loạn. Huyết tộc nội loạn. Quy tắc đã không còn sót lại chút gì, rất nhiều nhân loại bị huyết tộc hút máu mà chết, khiến cho nhân tộc bất mãn, phái huyết săn tiến đến bao vây diệt trừ. Thỏa thuận hòa bình đã bị xé toạc hoàn toàn, huyết tộc bị công kích, nội loạn tạm dừng, hợp tác đối kháng huyết săn. Cuối cùng tổn thất thảm trọng, mang theo tộc nhân còn sót lại ẩn đến chỗ tối, nghỉ ngơi dưỡng sức. Mà Lê Cần và Thời Nhiễm không biết từ khi nào đã bắt đầu biến mất trong mắt mọi người. Cuộc chiến này đã trải qua hơn một năm chiến tranh, những người gây ra chiến tranh không biết tung tích. Tất cả huyết tộc đều nghiến răng nghiến lợi thấp giọng mắng hai người. Từng ngày trôi qua, huyết săn một mực lục soát các nơi, ý đồ tiêu diệt huyết tộc sinh tồn khó khăn càng thêm ác liệt. Lúc này, có huyết tộc bắt đầu oán giận, lúc trước nếu như không phải bởi vì Trình Di và mấy vị trưởng lão cố ý muốn đối phó Lê Cần, bọn họ cũng không cần chịu cuộc sống trốn tránh như thế, đi ra ngoài kiếm ăn còn phải thời thời khắc khắc cẩn thận nhân loại nhỏ yếu kia. Sợ vị trí bọn họ ẩn nấp bây giờ bị bại lộ. Tuy rằng lúc đầu đều bị các trưởng lão áp chế, nhưng tiếng nói như vậy càng ngày càng nhiều, địa vị của các trưởng lão bị dao động, ngay cả Trình Di cũng bị xa lánh. Mà Trình Di vẫn muốn đi phương Tây tìm Tát Lý, nhưng cô ta chỉ cần hơi động một chút sẽ bị những cô gái nhìn chằm chằm cô ta chỉ trỏ các loại, không cho cô rời đi. Rốt cục trong một lần Trình Di vẫn lấy được vé máy bay, cô ta đang chờ mấy ngày sau thời gian cất cánh đi phương Tây, nhưng một ngày trước khi rời đi, liên hiệp huyết săn bao vây nơi huyết tộc ẩn trốn. Huyết tộc lần nữa bị tổn thất thảm trọng, huyết tộc sống sót lại ẩn nấp ở một nơi khác. Trong hoàn cảnh tối tăm, đèn đuốc mờ nhạt, huyết tộc nghi ngờ có nội gián, lúc này Trình Di bị đẩy ra, mấy cô gái từ trên người cô ta tìm thấy vé máy bay. Thật là Trình Di à, mày hại chúng ta như vậy, kết quả còn muốn bán đứng chúng ta. Mày không muốn đi sao? Tao để mày đi, cho mày con mẹ nó đi, cô gái nghiến răng nghiến lợi mắng, hung hăng xé rách vé máy bay trên tay. Chát, Trình Di bị tát, cuống quýt đoạt vé máy bay. Muốn xem vé máy bay. Nhưng cô ta còn chưa đứng vững, đã bị một cô gái khác túm tóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Di, hiện tại, mày còn dám kiêu ngạo như vậy sao? Tao cho mày kiêu ngạo, cho mày kiêu ngạo. Cô gái túm tóc cô ta quăng trái phải. Trình Di bị hất vài cái, đầu có chút choáng váng, cùng mấy cô gái quằn quại cùng một chỗ. Ồn ào cái gì? Các trưởng lão quát lớn, lạnh lùng nhìn thoáng qua Trình Di. Lúc trước cảm thấy có cô ta, phía sau cô ta còn có một Tát Lý, giữ lại cô ta, bọn họ cũng có thể có một nơi che chở. Nhưng nhiều ngày trôi qua như vậy, Tát Lý ngay cả một cái bóng cũng không nhìn thấy, ngược lại Trình Di tự mình lấy vé máy bay muốn chạy. Điều đó có nghĩa là ý tưởng của bọn họ đã bị phá vỡ. Như vậy Trình Di, giữ lại làm gì? Trình Di trước kia đã kiêu ngạo ương ngạnh đắc tội không ít người. Lúc này lại bởi vì vé máy bay bị nghi ngờ bán đứng tộc nhân, huyết tộc cũng không thể lưu lại cô ta. Cách chương.